Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, trở về sau bất đắc dĩ. Lá rụng tùy phong, đã mùa thu quang cảnh, hành tẩu ở, đi đến Konoha trên đường, trước mắt đều là cây cối, mà cuối mùa thu lấy đến, lá rụng có chút khô vàng. Mang theo một tia khí tức mục nát, bất quá cái kia một hồi gió mát phất phơ thổi, lại có kiểu khác cảm giác, thanh phong mang theo khô vàng lá cây, ở nơi này ý thơ một dạng không trung rơi, một hồi tiếng cười như chuông bạc, mang theo cái kia vốn nên rơi vào trước người khô diệp, dường như khô vàng diệp tử, ở nơi này hoài xuân trước mặt thiếu niên không đành lòng tiếp cận. Mà phía sau một cái như cổ tích bên trong đi ra thiếu niên. Khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu. Chậm một chút, tiểu tâm ngã sấp xuống. Thiếu niên phun ra vài cái ôn nhu chữ. Vẫn như cũ ngăn cản không được thanh xuân thiếu nữ vui cười. Thiếu nữ quay đầu, một đầu màu đỏ mái tóc. Mở to thật to con mắt. Mang theo nụ cười hạnh phúc. Có chút dí dỏm nói rằng. Ha ha, mới không cần đâu. Ha ha, thanh âm này rất vui tươi, cũng rất mỹ diệu, cũng có thể chính là chỗ này trùng thanh âm. Thiếu niên cũng ngược lại cười, lộ ra một đôi con mắt, như sao xui, như hàn tinh, như bảo châu, như bạch thủy ngân bên trong nuôi hai hắc toàn thạch. Mái tóc đen nhánh ở gió nhẹ hiu hiu dưới, lộ ra hắn không Nasiro tích gương mặt. Hắn hành tẩu ở nơi này lá rụng tùy phong rừng cây dưới. Khóe miệng hướng về phía cái kia hồn nhiên vui cười thiếu nữ lộ ra cười nhạt. Chỉ là cái kia thanh lệ đôi mắt như trước có chút ôn nhu. Có lẽ là đang nhớ lại giữa hai người yêu say đắm a. Mà thiếu nam thiếu nữ sung sướng. Lại làm cho phía sau ba người mang theo khó chịu ai oán khí tức. Hỗn đàn. Gia Giê-xu nhà kia nhà, dễ giả mạo đàn, trong nhà nhiều như vậy, lại lừa một cái tiểu cô nương, vẫn như thế xinh đẹp. Nhất hỗn đàn chính là, cô gái kia còn không chút nào kiến nghị. Hỗn đàn, Naruto một đôi khó chịu con mắt, mang theo khó chịu giọng nói oán trách, mà Kakashi cũng không nhịn cười, không đa nghi cuối cùng nhưng cũng mang theo một tia cảm động. Nhất định cái kia xuyên việt thời gian ái tình, tuy là lúc này rất là khó chịu, thế nhưng cái kia lúc này vui vẻ thiếu nam thiếu nữ cũng rất hạnh phúc không phải sao? Sakura mang theo cảm động, còn có khát vọng, còn có cái kia tình yêu ánh mắt, từ Naruto trong miệng chiếm được Sajesu cùng vị kia gọi Sara nữ vương cố sự. Sakura là khác thường cảm động. Mỗi người thiếu nữ đều trong lòng nghi ngờ tình này, cũng ôm yêu, đối với Sajesu cùng Sara như thế lãng mạn cố sự, thiếu nữ làm sao không phải cảm động a? Mà giờ khắc này Sajesu không có cảm nhận được cái kia sau lưng oán niệm, mà là chậm rãi bước đuổi kịp, phía trước Sara, đem bính bính khiêu khiêu Sara, kéo, từ từ nghĩ Konoha đại môn đi tới. Mà giờ khắc này sớm đã biết Sajesu trở về Konoha vòng ngoài cảnh vệ cũng không có ngăn cản chỉ bất quá hơi xúc động. Bên ngoài Neji, ngươi xem Sajesu lại mang đến một mỹ nữ a, thật là đáng yêu nữ hài tử, thực sự là không nói a. Sajesu làm sao đi ra ngoài làm một lần nhiệm vụ liền mang về một nữ nhân a. Lần trước đi ra ngoài sóng quốc nhiệm vụ thời điểm. Liền mang về bạch tỷ tỷ, hiện tại lại mang về một cái, ta chỉ có thể nói, Sajesu người tốt nghiêu a. Kiba hướng về phía bên cạnh Neji nói rằng, thế nhưng trong giọng nói lại mang cái này một cỗ vị chua. Đó là Sajesu bản lĩnh, bất quá Sajesu cũng quá hoa tâm, Hinata đại tiểu thư, nhưng là Sajesu thê tử, ai... Bất quá Sajesu sự tình, có ai quản a? Neji cũng bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao bên người đồng đội thiên thiên, còn có chính mình phải bảo vệ đại tiểu thư, cũng đã là Sa-jê-su thê tử. Neji chỉ có thể bất đắc dĩ. Sao cầu đặt sao, bác, ta là tới giao nhiệm vụ, ngươi đừng lộ ra cái loại này biểu tình có được hay không? Sa-jê-su lời nói có chút run rẩy, nhưng nhìn đến vậy có chút nghiêm túc Sunet chỉ có thể chiến chiến nguy nguy nói rằng. Hỗn đàn, ngươi đây là suy nghĩ gì nói a? Ta hiện tại cũng không dám cho ngươi phái nhiệm vụ, ngươi nói một chút ngươi. Đi ra ngoài một chuyến liền mang cho ta trở về một cái tiểu cô nương. Ngươi còn muốn làm cái gì? Muốn làm gì a? Ngươi có phải hay không muốn đem ta cái kia sơn trang tất cả đều trang bị đầy đủ nữ nhân a? Ngươi một cái tiểu sắc lang, đều nhiều như vậy, còn cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Sunet nghiêm khắc thoại ngữ, mang theo vài phần phẫn nộ. Thế nhưng làm sao đều cảm giác có chút quái gì. Sa-jê-su cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Cũng không biết thời khắc này Sara là hình dáng gì. Bởi vì Sara đã sớm bị đuổi về trong nhà. Nếu không, Sa-jê-su cũng không dám trực tiếp mang đến gặp Sunet a. Cái kia Sunet bà, nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút Sa-jê-su. Quá vô sỉ. Đụng tới nữ nhân đã nghĩ ngâm nước. Naruto sơ suất lạnh lùng nói, tựa như hắn nhiều vĩ đại giống nhau. Thế nhưng cái kia nhìn có chút hả hê dáng vẻ, lại làm cho Sa-jê-su không nói. Bất quá Kakashi vẫn là gương mặt mỉm cười. Bất quá Jiraiya ánh mắt cũng có chút kỳ quái, thậm chí có chút tiểu sùng bái, hướng về phía Sa-jê-su sùng bái. Sa-jê-su liền hết chỗ nói rồi. Ngươi Jiraiya thần kinh a, sùng bái ta xong rồi nha a. Đương nhiên Sa-jê-su sẽ không biết. Thời khắc này Jiraiya liền một câu nói, đại thần a, tuyệt đối đại thần a. Vẻn vẹn đi ra ngoài một lần, liền ngâm một cái xuất sắc như vậy mỹ nữ, còn lưu truyền ra một đoạn như vậy giai thoại, xuyên qua thời không yêu say đắm. Không thể không nói đây quả thực là ái tình giới thần thoại a. Còn có cái kia 8 phó bích họa, nhất định chính là như thần tác phẩm a. Kia trường cảnh, phỏng chừng miễn là chi là biết ý tư thiếu nữ phỏng chừng đều sẽ bị cảm động a. Lãng mạn là thiếu nữ lớn nhất sát thủ a. Nhất là như thế chuyện lãng mạn, thật không biết cái này Sa-jê-su là thế nào nghĩ tới. Các loại nhất định phải thật tốt thỉnh giáo một chút. Cái kia, bác thật xin lỗi a. Ngươi không phải cũng nói muốn đem Senju nhất tộc phát dương quang đại sao? Sara là một cô gái tốt, hơn nữa huyết thống bên trên là Lâu Lan nữ vương, còn có cái này Uzumaki nhất tộc huyết mạch, một ngày cùng ta sinh hạ hài tử, tư chất tuyệt đối cao không phải sao? Sa-jê-su thảo hảo cười, ai biết Sunet biết chuyện này phát cái gì điên a? Chẳng lẽ là nổi máu ghen? Không thể nào đâu. Thế nhưng ai biết, Sunet trực tiếp nổi gióa. Hỗn đàn, không phải nói ngươi không thể tìm, coi như ngươi ở đây tìm mấy trăm nữ ta cũng sẽ không lưu ý. Mấu chốt là, như thế chuyện lãng mạn, ngươi dĩ nhiên không có cùng ta nói rồi. Quá hương tâm, Sa-jê-su kém chút trợn tròn mắt, này cũng cái gì cùng cái gì a? Cũng là bởi vì tràng cảnh lãng mạn không có phần của ngươi. Á đủ quá găng kháo phổ, Jiraiya Naruto đều trợn tròn mắt, nguyên lai là bởi vì, này sao chuyện lãng mạn nàng cũng không có trải qua, cho nên khó chịu a. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Jiraiya hết chỗ nói rồi. Kakashi càng là há hốc mồm. Bất quá khi hết thảy đều qua đi, Sunet đơn độc cùng Sa-jê-su nói rằng, bất luận làm sao bây giờ, nhất định phải để cho mình cũng từng trải một lần như vậy lãng mạn tràng cảnh. Thậm chí còn muốn vượt lên trước cảnh tượng như vậy, nếu không thì không để yên. Sa-jê-su không thể làm gì khác hơn là gật đầu bằng lòng. Thế nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cũng cảm nhận được, Minato đang nghe Tân Lâu nhịn lời nói thời điểm bi thương. Thế nhưng Sazesu nhưng không biết, cái này chỉ là mới bắt đầu. Bởi vì Jiraiya cái kia hàng, Sazesu ở một lần danh dương nhẫn giới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.